Nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 85, rắc rối 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gió xuân một lần, đạp hoa lưu hương. Nhớ lại, Xuân Phong lâu này vẫn là tên Phượng Cửu ca tự mình nghĩ. Nhưng không ngờ, năm người bọn họ lại bị ngăn ở bên ngoài khách đĩa em ở nhà mình. Các vị khách quan thật sự ngại quá. Bên trong có chút sự cố. Trưởng quỹ đang xử lý. Tạm thời không thể tiếp khách quý. Còn hy vọng ngài có thể thông cảm. Hai tiểu nhị đem tất cả bọn họ ngăn ở bên ngoài. Cung kính không kiêu ngạo không nịnh nọt giải thích. Phượng Cửu ca vừa nghe. Đôi mắt đẹp lưu truyền. Ngược lại không hiểu sao nàng lại nở nụ cười. Chỉ là ý cười kia thật sâu. Hắc Kim thấy có chút sống lưng lạnh. Chán đổ mồ hôi. Sân của hắn cư nhiên có người gây chuyện không nói. Tiểu nhị của hắn còn đem bọn họ chắn ở ngoài cửa. Đây không phải là nói Hắc Kim hắn xử lý không chu đáo. Đang đánh vào mặt hắn sao? Còn chưa đợi Phượng Cửu ca mở miệng. Hắc Kim trực tiếp đấu khí màu xanh tràn ra. Thập phần lưu loát đem hai tiểu nhị thủ môn bổ ngất xỉu trên mặt đất. Tư thế kia, giống như là ai giang tranh giành bánh bao của hắn. Ta ngược lại muốn nhìn xem, là ai dám nháo sự trên địa bàn Hắc Kim ta. Hắc Kim nắm tay, trên người đấu khí màu xanh bỗng dưng cường đại. Phía sau, Phượng Cửu ca vươn ngón trỏ trống lên y phục của hắn. Ý cười trên mặt không giảm một phần, ngược lại cười càng thêm nồng đậm. Tiểu Kim Kim, người nói sai nha, là bổn tiểu thư muốn nhìn xem, là ai dám nháo sự trên địa bàn Phượng Cửu ca ta. Hắc Kim xoay người lại, nhìn thoáng qua Phượng Cửu ca cười tủm tỉm, lại nhìn thoáng qua Vân Ngạo Thiên. Vân Ngạo Thiên vẫn như cũ là một bộ dáng siêu phàm thế ngoại. Khí chất chắc tuyệt, biểu tình lãnh khốc, không nói một lời, khí thế lại hết sức cường đại. Hắn lập tức thức thời, xám xịt nhường đường phía trước, để Phượng Cửu ca lên. Chủ tử, Vân gia, các ngươi đến, ai y, chính chủ muốn ra mặt. Hắn không thể cản đường. Phượng Cửu ca cười khẽ một tiếng. Tiểu Kim Kim ngược lại càng ngày càng hiểu chuyện. Nói xong, động tác của nàng tự nhiên kéo tay Vân Ngạo Thiên. Đi vào trong khách đĩa M, phu quân. Dẫn ngươi xem náo nhiệt. Hắc Vũ theo sát phía sau thấy vậy cười khẽ liên tục lắc đầu. Thầm than một tiếng hôm nay người gây sự sẽ xui xẻo. Hắn còn không biết chủ tử nhà hắn. Liên tục chạy đi mấy ngày. Phượng Cửu ca đoán chừng đã sớm buồn bực. Chỉ chờ tìm chút vui vẻ để giải sầu. Những người gây sự này hôm nay. Coi như là đụng vào họng súng. Điêu long họa phượng. Trang trí tinh xảo. Vừa tiến vào bên trong khách đĩa M. Giống như tiến vào hoàng cung. Gạch đá cẩm thạch màu đen. Tựa hồ có thể chiếu rọi ra bóng người. Bốn cây kình thiên trụ trống đỡ cả tầng lầu. Giữa các cột kim long xoay quanh. Tường vân lượn lờ, thật là tinh xảo quý khí. Các tòa nhà được nối liền với nhau. Cực kỳ ngoạn mục, một chân Phượng Cửu ca vừa bước vào bên trong. Liền nghe một thanh âm cao vút, đâm thẳng vào màng nhĩ của nàng. Ta nói trưởng quỹ, suy nghĩ kỹ chưa? Phải biết rằng bổn công tử chịu hoa tiền ở chỗ rách nát này chính là cho ngươi mặt mũi. Ngươi cũng đừng không nể mặt. Lời này ngay cả uy hiếp đe dọa. Ngữ khí cực kỳ ngạo mạn. Tựa hồ nói chuyện với ngươi cũng giống như là cất nhắc ngươi. Hừ, thực lực không có hai phần. Giá ngược lại đủ lớn. Loại người này tồn tại. Chính là điển hình để mặt cho người ta đánh. Phượng Cửu ca xoa xoa lỗ tai. Mặt lạnh ngước mắt nhìn qua. Chỉ thấy ngay giữa phòng khách có một nam nhân chừng 20 tuổi. Một thân cẩm y hoa quý. Tay cầm một cây quạt gấp. Trên mặt có chút tiền, vừa nhìn liền biết là một công tử ăn chơi trác táng. Trưởng quỹ cầm 10 vạn ngân phiếu kia, có chút khó xử. Lục công tử, không phải tiểu nhân không biết nâng đỡ. Chỉ là, 10 vạn, ngay cả gói một cái thùng tắm cũng không đủ. Cách trương.